Vĩnh Sinh, chương 750, Kỳ Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn một mặt luyện hóa thần tiên trà thụ bên trong thế giới của chính mình, một mặt vận chuyển thần thông bản thân, dò xét hướng về phía trước, liền cảm thấy được một hình thể hải hoàng màu lam nhạt thật lớn hạ xuống giữa hải nhã. Đối mặt với hình thể hải hoàng này, trong lòng hắn không chút sợ hãi, biết đây là một loại nghi thức tà ác nào đó, triệu hồi chân linh hải hoàng đến từ viễn cổ xuất hiện, so với thánh tế đại tiên thuật của hắn rất giống nhâu tế tự, triệu hoán, hai loại thủ đoạn này, ùn biến hóa. Nguyên lý trong đó đều là phương pháp hướng về một tồn tại cường đại nào đó trong hư không mang, cống hiến linh hồn, nguyên khí, thọ mệnh để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ tạm thời dùng trong thời gian ngắn. Phương Hàn, đây là Hải Hoàng Viễn Cổ, tại thời đại Thái Cổ, chính là người sáng lập ra văn minh Hải Dương. Thậm chí trước Tam Hoàng xuất hiện, thống trị Hải Dương, xâm lấn đại lục. Sau đó đã từng sinh ra chiến tranh với Tam Hoàng. Diêm nhìn hư ảnh Hải Hoàng thật lớn phủ xuống, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng sao? Hiện tại tinh thần Phương Hàn tràn ngập toàn thân long tinh hổ mãnh, thôn phệ luyện hóa thần tiên trà thụ, tự nhiên là nguyên khí sung túc, tràn đầy khí lực sử dụng không hết, coi như là cao thủ cấp bậc chân tiên cũng đủ tự tin đánh một trận. Thương sinh đại ấn trong cơ thể hơi chút vận chuyển, vô số nguyên khí đưa vào trong đó, thần thú Bạch Hy cũng long tinh hổ mãnh. Vô số cấm chế trong đại án này không chỉ đã khôi phục lại vận chuyển, mà còn vận chuyển càng thêm mãnh liệt hơn trước. Tất cả các pháp bảo đều được tế ra, thân thể hồng hoang tổ long, lân phiến toàn bộ mở, nhất là bộ phận nghịch lân cũng bắt đầu rầm rầm chấn động. Long có nghịch lân, xúc phạm phải chết. Nghịch lân hồng hoang tổ long, càng là như vậy. Nghịch lân cuốn, đại biểu cho long bắt đầu phẫn nộ rồi. Lực lượng điên cuồng bành trướng, long cuồng bạo, cực kỳ kinh khủng. Đài uy hoang long, trường khống thiên địa. Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long, một chảo chụp về phía hải hoàng, mỗi một khối lân phiến đều lớn chừng trăm mẫu, lực lượng kinh khủng ẩn chứa khí tức hồng hoang, đến từ túc thiên địa vừa mới sơ khai. Một chảo này, Phương Hàn đã thôi động thế giới trong cơ thể chính mình, tốc độ luyện hóa thần tiên trà thụ càng thêm nhanh hơn, thậm chí một ít pháp tắc trong thân thần tiên trà thụ cũng bị dao động, dần dần bị hút vào trong chí tôn long châu tại bát bộ phù đồ. Bản thân Phương Hàn không thể luyện hóa được pháp tắc trong thân thần tiên trà thụ, thế nhưng pháp bảo bản mạng bát bộ phù đồ lại có thể hấp thu, khi hấp thu tiến nhập, không chỉ càng thêm lợi hại, hơn nữa còn tạo dựng cơ sở kiên cố cho sau này lột xác trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Tại giờ khắc này, Phương Hàn tựa hồ như đã có thêm một ít năng lực của thần tiên trà thụ, thân thể và huyền thủy hắc khí trong hải nhãn kết hợp chặt chẽ với nhau, lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô số huyền thủy hắc khí cuộn cuộn tràn vào không dứt. Huyền thủy hắc khí chính là bản nguyên hệ thủy, còn lợi hại hơn nhược thủy rất nhiều, mỗi một giọt huyền thủy hắc khí đều ẩn chứa thời không lực, nói cách khác, nếu như lấy ra một tia huyền thủy hắc khí ngưng tụ thành giọt, phóng ra bên ngoài, liền có thể diễn biến thành một động thiên, một động phủ tiên nhân thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền thủy hắc khí này không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong thế giới bản mạng của Phương Hàn, lập tức lần thứ hai sản sinh biến hóa, tinh thần lẫn thân xác Phương Hàn kết hợp liên hệ chặt chẽ với hải nhãn, tinh thần thế giới diễn sinh vô cùng vô tận, liền thấy tại biển trời rộng mênh mông, một quả nhãn cầu thật lớn, dưới đáy biển, liên tục lấp lóe, mà quả nhãn cầu này với hải nhãn có một loại liên hệ mật thiết không thể nào phân tích được. Đây cũng chính là kết quả mà hắn muốn. Thôn phệ thần tiên trà thụ, thành lập mối liên hệ mật thiết với hải nhãn, sau đó thu toàn bộ hải nhãn. Bất quá, tuy rằng hắn và hải nhãn đã thành lập mối liên hệ mật thiết thế nhưng hơi một chút khẽ động, liền thấy hải nhãn đã biến mất, căn bản không thể nào bắt được vào tay, suy nghĩ một chút, mỗi một giọt huyền thủy hắc khí làm phép ra đều diễn biến thành một động thiên, toàn bộ hải nhãn sẽ có lực lượng không gian cường đại cỡ nào. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng làm được. Lực lượng hải nhãn này, thực trâm trọng, ta thu nó thực giống như là con chuồn chuồn nho nhỏ lay cột đình, căn bản không có khả năng. Bất quá có thể thành lập mối liên hệ chặt chẽ với hải nhãn thì đã thành công hơn phân nửa việc cướp đoạt căn cơ vạn quy tiên đảo, chỗ tốt thu được rất nhiều. Tuy rằng không thể thu được hải nhãn, thế nhưng Phương Hàn và hải nhãn kết hợp chặt chẽ với nhau, vô số huyền thủy hắc khí trong hải nhãn cuồn cuộn truyền tới làm cho toàn bộ thân thể hồng hoang tổ long phát ra khí tức so với hải hoàng còn tiếp cận bản nguyên hệ thủy hơn nhiều. Đại hải vô lượng, khi hải hoàng phủ xuống hải nhãn, thấy Phương Hàn đánh một long chảo chộp tới, trên mặt liền hiện ra nụ cười khinh miệt, thực giống như một con mãnh hổ nhìn con thỏ trắng nho nhỏ, thần thái không biết tự lượng sức biểu hiện vô cùng tinh tế. Trong miệng hải hoàng còn phun ra bốn chữ, tức thì một cỗ lực lượng tản mát đi, hải nhãn tựa hồ bị khí tức nào đó cảm nhiễm, huyền thủy hắc khí bên trong cư nhiên bắt đầu dừng vận chuyển. Trảm long, xoẹt. Hải Hoàng bước về phía trước một bước, thánh kiếm to lớn trong tay giơ lên cao rồi bổ xuống, kiếm chưa tới mà kiếm thế đã hoàn toàn bao phủ thân thể Phương Hàn, mỗi một mảnh lân phiến đều bị kiếm khí kích thích, toàn bộ chấn động dữ dội, có một chút lạnh run. Đây là kiếm gì? Phương Hàn lập tức rút long trảo lại, thân thể vặn vẹo, thu nhỏ thân thể hồng hoang tổ long, chạy trốn bên trong hải nhãn, né tránh kiếm thế. Hắn đã cảm giác được, thanh thánh kiếm trong tay Hải Hoàng, tuy rằng chỉ là hư ảnh, thế nhưng uy lực cực mạnh, thậm chí không thua gì so với Huyền Vô Cô thi triển ra hư ảnh báo thù chi mâu. Hư ảnh thanh kiếm này, chỉ hơi lướt qua, thân thể cũng bị hư hỏng, tinh khí đại thương, khó có thể khôi phục lại hoàn toàn. Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, đây chính là hư ảnh vương phẩm tiên khí, một khi bị đánh trúng, pháp tắc tan vỡ, linh hồn cũng có thể bị câu đi. Diêm vội vàng nói. Lần trước báo thù chi mâu cũng là vương phẩm tiên khí, ta chỉ biết là linh khí, bảo khí, đạo khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, lẽ nào tiên khí khác so với những loại này sao? Phương Hàn đột nhiên hỏi, đối với đẳng cấp tiên khí, hắn thực sự rất không rõ ràng. Tiên khí chia làm rất nhiều phẩm cấp, trên tuyệt phẩm tiên khí còn có vương phẩm, thánh phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là những tiên khí đạt tới vương phẩm đều được xưng là đại năng, không bị bất cứ cái gì khống chế, lực lượng phóng xạ tới vô tận thời không, vô số thế giới, vô số dị độ không gian, sau đó chỉ cần bất cứ sinh linh nào nắm giữ được vương phẩm tiên khí và pháp môn câu thông, thông qua hình thức hiến tế, có thể mượn được lực lượng của vương phẩm tiên khí. Diêm nói, như vậy đại năng, mở tế đàn. Ý niệm phóng xạ vô số hư không, phải bia rằng, tiên giới đại năng đều không thể truyền lực lượng xuống hạ giới, vương phẩm tiên khí cư nhiên có thể làm được. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thân thể lần thứ hai giãy giụa, thi triển ra long hình cửu biến ghi chép trong Thiên Long bí kíp, thấy đầu không thấy đuôi, tránh khỏi Hải Hoàng chém giết. Trong lúc này, kiếm thuật của Hải Hoàng thay đổi, hư ảnh thất lạc chi kiếm nhộn nhạo nổi lên một tầng kiếm khí, đột nhiên thi triển ra một bộ kiếm thuật đại khí bàng bạc, lại mang theo sát khí, thẳng hướng công kích Phương Hàn. Tồn tại hèn mọn, ngươi tuy rằng biến hóa ra hư ảnh hồng hoang tổ long, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được thất lạc chi kiếm của ta, uy nghiêm một tia chân linh của bản hoàng, ngươi cư nhiên dám cãi lời, tội không thể tha thứ, bất quá ta sẽ để ngươi kiến thức tuyệt học thiên giới, thiên vương đồ long tam thập lục thức sát đạo. Trong lúc kiếm thế của Hải Hoàng chấn động, cư nhiên phát ra thanh âm vô cùng rõ ràng, thanh âm này ẩn hàm uy nghiêm vô thượng, còn có áp bách. Kiếm thuật của hắn cư nhiên là một bộ tiên thuật, thế nhưng trong thân thể rõ ràng không có dấu hiệu vận chuyển thần thông. Thiên vương đồ long kiếm pháp, chính là nhằm vào thân thể hồng hoang tổ long, kiếm thế toàn lực triển khai, hồng hoang tổ long triển khai hình thể, cư nhiên không thể hấp thu được bát bộ chân long khí đến từ hư không, thông đạo long giới bị phong tỏa triệt để. Kiếm thế này triển khai, nơi nơi đều là kiếm quang, giống như tơ nhện, rất nhiều kiếm khi tìm được khe long lân, chui vào bên trong, phá hư kết cấu hình thái thân thể hồng hoang tổ long, muốn tan rã thân thể Phương Hàn. May mà Phương Hàn đã thành công dung nhập chúng thần tháp vào bát bộ phù đồ, nếu như không phải sợ rằng dưới bộ thiên vương đồ long kiếm này, bát bộ phù đồ liền bị tan rã, cấm pháp bên trong cũng bị phá hủy toàn bộ. Hải Hoàng này lợi hại như vậy. Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn không thể vận chuyển hấp thu long khí, thần niệm khẽ động liền tung ra mấy tấm phù lục vờn quanh bên người, phù lục này chính là do cao thủ hư tiên, chân tiên dùng tinh khí để luyện chế ra, mấy hư ảnh cường đại hư tiên, chân tiên xuất hiện giữa không trung, thế nhưng Hải Hoàng căn bản mặc kệ, chỉ cười nhạt, trường kiếm trong tay tùy ý vung vẩy, phù lục liền bị nghiền nát toàn bộ, hóa thành cho tàn. Dĩ nhiên chiếm ưu thế áp đảo, không có pháp bảo nào có thể chống lại hư ảnh thất lạc chi kiếm chém giết. Coi như là thương sinh đại ấn, Hoàng Tuyên Đồ nếu trúng một kích chân linh trong đó cũng bị trọng thương, muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Xoẹt xoẹt, Hải Hoàng xít sao áp bách, một kiếm đã đâm trúng vào nghịch lân trên thân thể hồng hoang tổ long. Phương Hàn lập tức phát ra tiếng giống giận, thân thể biến hình, thoát khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất, bát bộ phù đồ bay lên, bị Hải Hoàng đâm một kiếm vào trong cơ thể đẩy bật ra ngoài. Tồn tại hèn mọn, dưới kiếm phục chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Hoàng mạnh mẽ bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay tại không trung vẽ ra một quỹ tích vô cùng huyền diệu, phong tỏa tất cả lộ tuyến tấn công của Phương Hàn, lại một kiếm đâm tới thân thể Phương Hàn. Một kiếm này, Hải Hoàng đoán chắc, Phương Hàn không thể né tránh, tránh cũng không thể tránh, trên mặt nở nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Hàn mở rộng thế giới của chính mình, dĩ nhiên muốn hút kiếm khí vào bên trong, ý đồ dùng thế giới lực để hóa giải kiếm khí. Tồn tại hèn mọn, thế giới nho nhỏ có thể hóa giải được ý chí thất lạc chi kiếm hay sao? Ta vừa lúc đánh bại pháp tắc thế giới của ngươi, cho ngươi thất bại thảm hại. Ý niệm của Hải Hoàng giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, thôi động kiếm khí, giống như thần quang xuyên thủy vũ trụ, trực tiếp tràn vào sâu trong thế giới của Phương Hàn, một đi không trở lại, căn bản không cần cố kỵ bất cứ ngăn cản nào, bất luận tồn tại nào có can đảm ngăn cản kiếm khí đều bị xé rách. Thế giới thực cường đại, một tồn tại hèn mọn cư nhiên có thể có thế giới cường đại như vậy, thực sự làm cho ta khiếp sợ. Bất quá, vẫn như cũ không thể chống đỡ được một nhát chém của Thất Lạc chi kiếm. Hải Hoàng đâm vào thế giới của Phương Hàn, cảm giác kiếm khí gặp phải lực lượng cản trở, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không khỏi lần thứ hai tăng thêm lực lượng. Lập tức, Phương Hàn phải đối mặt với tình cảnh vô cùng nguy hiểm, loại nguy hiểm đến từ Thất Lạc chi kiếm, một khi tiến vào thế giới trong cơ thể, khẳng định tạo thành phá hủy trên diện rộng. Thế nhưng, trên mặt Phương Hàn lại hiện ra nụ cười quỷ dị đến cực điểm, tựa hồ như thỏa mãn vì âm mưu đã thực hiện thành công. Tại chỗ sâu trong thế giới của hắn, có một thứ gì đó vô cùng khổng lồ, đột nhiên lao ra. Huyền Vô Cô, ngươi bị phong ấn trong thế giới của ta đã tịch mịch lâu lắm rồi, trợ giúp ta chống lại lực lượng Thất Lạc chi kiếm đi thôi. Ầm ầm, Phương Hàn liền mở toàn bộ phong ấn trên người Huyền Vô Cô. Cách chương.